Chương 2984, Lạc thủ tồi hoa đế minh quyết, thỉnh cầu phiếu phiếu. Hùng hậu thần nguyên từng tia từng sợi rót vào hư linh giới chung. Chẳng sợ thân thể hắn đã muốn càng ngày càng suy yếu, thương thế đã muốn càng ngày càng nặng. Chẳng sợ kế tiếp, còn có vô cùng hà khắc tuyệt cảnh cửa ải khó khăn, chờ hắn đi xuống qua. Nay hắn phải nghĩ biện pháp mau chóng tu bổ thiên trụ cái khe. Như vậy năng lực mau một chút tiến đến tu chân đại lục, cùng mộ nhan hội hợp. Nhưng mà đang nhìn bầu trời Trung Việt đến càng nhiều vặn vẹo cái khe, trong lòng hắn lại dâng lên một cổ dự cảm bất hảo. Mới vừa tại thiên trụ cái khe chung, hắn giống như cảm ứng được một cổ không giống bình thường khí tức. Hơi thở này, ban đầu ở linh tê cốc san quỷ biến dị tiến hóa thì hắn cũng đồng dạng cảm nhận được qua. Đế quân, ngài khí tức vì sao càng ngày càng suy yếu? Ngọc Yên Nhiên thanh âm đột nhiên vang lên, gọi trở về đế minh quyết suy nghĩ. Hắn quay đầu nhìn lại, mới phát hiện Ngọc Yên Nhiên chẳng biết lúc nào chạy tới phụ cận. Một đôi mắt đẹp công chính đong đầy lo lắng, ngắm nhìn hắn. Đế minh quyết thản nhiên nói, bản quân vô sự. Ngọc Yên Nhiên tầm mắt một chuyện, dừng ở hắn ngón tay hư linh giới thượng. Đột nhiên sắc mặt đại biến, hư linh giới, ngài tự cấp nhân chuyển vận thần nguyên khó trách ngài hội thụ như vậy trọng thương. Thanh âm của nàng đều mang theo khóc nức nở, là ai như thế ích kỷ, thế nhưng vào thời điểm này nhượng ngài vì nàng chuyển vận thần nguyên đế quân ngài chẳng lẽ không biết, làm như vậy sẽ có nguy hiểm tánh mạng sao? Tay run rẩy vươn ra đi, tựa hồ muốn đụng chạm đế minh quyết tay. Chỉ là đế minh quyết tùy ý lui về phía sau một bước, trực tiếp trốn ra. Nhìn phía trong ánh mắt nàng mang theo một tia cao cao tại thượng xa cách. Trên thực tế, ngày thường đế minh quyết cũng luôn như thế. Cao ngạo, thanh lãnh, người sống chưa tiến. Từ trước Ngọc Yên Nhiên là thói quen, cũng có thể bảo vệ tôn nghiêm của mình. Nhưng này chút thời gian, nàng mỗi thời mỗi khắc đều sẽ nhớ tới, hồn ảnh xem đến từng màn. Người đàn ông lạnh lùng này, đối với bên cạnh thiếu nữ, lộ ra ôn nhu biểu tình. Cái này từ trước đến nay không đem bất luận kẻ nào không coi vào đâu đế quân, trong mắt tràn đầy đều chỉ có kia một người bóng dáng. Nàng lặng lẽ ở bên cạnh giữ hắn nhiều năm như vậy a, từ tuổi dậy thì, mối tình đầu, đến bây giờ tuy còn có thiểu hoa dung mạo, cũng đã là thiên tuế lớn tuổi. Nhiều như vậy hào môn thế gia đến cửa thỉnh cầu cưới, nhiều như vậy thanh niên tài tuấn đau khổ truy đuổi, nàng nửa điểm cũng không có nhúc nhích tâm. Chỉ vì người đàn ông này một ngày kia có thể quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Biết còn có chính mình tại lặng lẽ canh chừng hắn, yêu hắn. Nhưng mà, cuối cùng nàng chờ đến lại là kết cục như vậy. Ngọc Yên Nhiên trong mắt tích tụ khởi nước mắt, nàng nức nở nói, A Quyết ca ca, ngươi quên sao chúng ta là từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình cảm. Khi còn nhỏ, ngươi còn liệu mình đã cứu ta. Vì sao nay muốn cùng Yên Nhiên như vậy xa lạ đâu? Ngươi bị thương, ta muốn vì ngươi chữa thương. Chẳng lẽ như vậy đều không thể sao? Lời nói này nàng nói nhẹ vô cùng, lại phát ra từ phế phủ, gieo rắc thảm thiết tình thật. Trên đời này chẳng sợ tối ý chí sắt đá nam nhân, đều không có biện pháp không động dung. Nhưng mà, đế minh quyết chỉ là lạnh lùng nhìn nàng một cái, mở miệng nói, đệ nhất, không phải liều mình, là thuận tay, thứ hai, bản quân thành thân, trông ngọc đảo chủ biết tị hiểm, thứ ba, y lý thuật của ngươi có thể cùng cực vực y lý sư đánh đồng phốc. Ở phía sau nghe hai người đối thoại hàn dạ một cái nhịn không được, thiếu chút nữa không cười phun ra đến. Quân thượng ngài muốn không cần lạc thủ tồi hoa tàn khốc vô tình an này đệ nhất thứ hai thứ ba, quả thực một câu so một câu nhượng Ngọc Yên Nhiên chắc tâm sao không gặp Ngọc Yên Nhiên sắc mặt kia đã muốn thanh, nước mắt ràng rùa, thân thể lung lay sắp đổ, toàn bộ muốn nhịn không được sao? Ba đế quân, sắt thép thằng nam, cho ngươi điểm khen ngợi.